Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 360. Anh gặp cô ấy trước. Lan Châu, em xuống đây đi, đừng làm bậy mà. Trên khuôn mặt dịu dàng của Hạ Huy Thành lộ ra vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. Anh ấy bước từng bước về phía cô ta rồi từ từ vươn tay ra. Hạ Lan Châu để mặc anh ấy tiến gần về phía mình nhưng cô ta không có ý định đi xuống. Lúc Hạ Huy Thành định giơ tay kéo cô ta lại thì cô ta mới bắt đầu phản ứng kịch liệt. Anh đừng có đụng vào em. Vì né tránh cánh tay của Hạ Huy Thành nên cơ thể cô ta có hơi mất cân bằng. Chao đảo như muốn ngã. Hạ Huy Thành không đụng vào cô ta nữa. Anh ấy chỉ có thể giơ cao hái tay lên. Anh không chạm vào em nữa. Em đừng làm liều. Mau xuống đây với anh. Đi, bây giờ, trước mặt mọi người. Nếu anh đồng ý kết hôn với em thì em sẽ đi xuống. Hạ Lan Châu đưa ra yêu cầu. Hạ Huy Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái. Ông bà Hạ đứng từ xa nhìn lại mà chảy nước mắt. Người qua đường đã vây xem đầy dưới tầng. Còn có vài tay phóng viên nhà báo đang phát sóng truyền hình trực tiếp. Các sĩ quan và lính cứu hỏa cũng đã đứng trang nghiêm thành một hàng. Chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Ở cuối đám đông là Lê Nhật Linh và Lâm Quân đang đứng quan sát bằng vẻ hờ hững. Hạ Huy Thành nhìn thấy Lê Nhật Linh thì ánh mắt có phần thay đổi. Hạ Lan Châu nhìn theo tầm mắt của anh ấy thì phát hiện ra Lê Nhật Linh. Hạ Lan Châu nở nụ cười thê lương. Anh, rốt cuộc anh tới đây là vì sợ em chết hay là vì anh biết Lê Nhật Linh sẽ tới đây? Anh sợ em làm tổn thương cậu ấy nên mới tới. Là vì lo lắng cho em. Hạ Huy Thành trả lời. Thật sao? Thật, là vì anh lo lắng cho em. Em mau xuống đây đi. Nếu anh thực sự lo lắng cho em thì sao anh không kết hôn với em đi? Anh kết hôn với em thì em sẽ đi xuống. Được không? Hạ Lan Châu nhìn anh bằng vẻ chờ mong giống như một đứa trẻ. Đáng thương đang mong mỏi một món đồ chơi vậy. Lan Châu, anh không chỉ lo lắng cho em mà anh còn rất quan tâm em nữa. Nhưng tình cảm mà anh dành cho em chỉ là tình thương của anh trai dành cho một đứa em gái. Giữa chúng ta không phải là tình yêu. Vậy anh cứ để em chết đi là được. Lan Châu, đời này của em, phần lớn đều xoay xung quanh anh. Anh nói với em rằng chúng ta không có cơ hội. Bảo em buông tay anh. Nhưng chuyện này có khác gì việc hủy hoại cuộc đời em đâu. Không có được anh thì em sống hay chết cũng không có gì khác biệt cả. Hạ Lan Châu đưa tay chỉ về phía Lê Nhật Linh. Đột nhiên tâm trạng cô ta trở nên kích động. Nếu không Euro xác sự xuất hiện của cậu ấy thì chúng ta cũng sẽ không đi đến hoàn cảnh như ngày hôm nay. Rõ ràng là chúng ta quen biết nhau trước cơ mà. Hạ Huy Thành lắc đầu. Mặc dù trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này nhưng anh ấy vẫn không muốn lừa dối bất kể một ai cả. Anh quen cô ấy trước rồi mới quen biết em. Lúc chưa được nhà họ Hạ nhận nuôi mà vẫn phải sống trong cô nhỉ viện thì anh đã thích Lê Nhật Linh rồi. Lan Châu, em không có tư cách trách móc cô ấy. Em mới là người đến sau. Hạ Lan Châu trợn trừng hai mắt. Anh nói bậy, em không tin. Nếu cô ta mới là người đến sau thì bao năm qua. Những toan tính muốn hãm hại Lê Nhật Linh của cô ta đều là hãm hại nhầm người rồi hay sao? Cô ta vẫn luôn cho rằng mình chính là người đã đưa Lê Nhật Linh đến bên Hạ Huy Thành nên mới khiến Hạ Huy Thành rung động với Lê Nhật Linh. Nhưng hóa ra kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Đột nhiên tâm trạng của Hạ Lan Châu trở nên kích động. Lúc này ông bà Hạ không thể nhịn được nữa. Bà Hạ quay đầu lại quỳ gối trước mặt Lê Nhật Linh. Tôi cầu xin cô mau khuyên Huy Thành đi. Bảo Huy Thành đồng ý với yêu cầu của Lan Châu cho con bé xuống đây trước đã được không? Lê Nhật Linh bị bà ta dọa sợ mà lùi về sau hai bước. Nhưng cô không hiểu tại sao Hạ Lan Châu làm ầm lên đòi tự sát mà Hạ Huy Thành nhất định phải nhượng bộ. Tại sao không thể tìm ra khuyết điểm trên người Hạ Lan Châu mà cứ bắt Hạ Huy Thành phải lấp đầy những lỗ hổng đó? Hạ Lan Châu có cuộc sống của mình. Vậy chẳng nhẽ Hạ Huy Thành không có hay sao? Hạ Lan Châu có thể dùng cái chết để uy hiếp Hạ Huy Thành một lần thì cô ta cũng có thể đe dọa anh ấy thêm vô số lần nữa. Chẳng nhẽ nếu hai người họ thực sự kết hôn, cuộc sống sau này còn rất dài. Sau khi kết hôn thì mỗi ngày đều trải qua bằng những cuộc cãi vã và đe dọa nhau như thế sao? Cách chương.